Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh giác, không có ý định đem liên quan tới Sơn Động bí mật nói cho chính mình nghe. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một vài chỗ tốt tới câu dẫn nha đầu này mắc câu rồi. Tiêu Lăng xuề bàn tay ra, từ trong nạp giới lấy ra vài cọng dược liệu, đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay, lại lấy ra một phần tam phẩm luyện dược sư luyện dược bản chép tay, tại trước mặt Tiểu Y Tiên lung lay. Dùng tràn ngập cám dỗ ngữ khí hướng về phía Tiểu Y Tiên mở miệng nói, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm kiếm chỗ hang núi kia, trong đó vật phẩm mặc cho ngươi gây trước tuyển, đối với ngươi không có lực hấp dẫn đồ vật ta lại lấy đi. Hơn nữa cái này vài cọng dược liệu cùng cái này luyện dược sư bản chép tay, toàn bộ đều xem như ngươi dẫn ta đi trước thù lao tặng cho ngươi. Nhìn xem trong tay cái này vài cọng chính mình chỉ ở trên sách thấy qua dược liệu, còn có trước mặt cái kia một bản luyện dược sư bản chép tay, Tiểu Y Tiên nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên là có chút động lòng. Mặc dù mình bởi vì thiên phú không đủ, không cách nào trở thành một tên luyện dược sư, nhưng mà một cái tam phẩm luyện dược sư bản chép tay, trong đó nhất định ghi lại rất nhiều chính mình chưa từng thấy qua dược liệu, còn có thể để cho chính mình đối với một chút dược lý tri thức càng thêm tinh thông. Bây giờ thực lực mình thấp, đối phương loại này cấp bậc cường giả chủ động tìm tới cửa, vẫn là không thể cùng với trở mặt, nếu không mình e rằng có lo lắng tính mạng. Hơn nữa những dược liệu này cùng cái kia tam phẩm luyện dược sư bản chép tay sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, nếu là cự tuyệt lần giao dịch này, coi như mấy người kia sẽ không đối với tự mình động thủ, đời này có thể cũng không còn nhận được những vật phẩm này cơ hội. Sau một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tiểu Y Tiên vẫn gật đầu, hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng nói, "Hễ đã như vậy, vậy ta liền mang các ngươi tiến đến tìm kiếm cái sơn động kia, bất quá những dược liệu này cùng cái kia bản tam phẩm luyện dược sư bản chép tay nhất thiết phải sớm giao cho ta, chờ đến sơn động sau đó, lấy được bảo vật cũng phải để ta gây trước tuyển." "Yên tâm đi, ta vẫn luôn là ôm lấy cực lớn thành ý cùng ngươi tiến hành hợp tác, chưa từng có muốn hố ý muốn hại ngươi." "Đúng, tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Tiêu Lăng." Nghe được Tiểu Y Tiên đồng ý giao dịch, Tiêu Lăng tâm tình cũng vui thích không thiếu, đem cái kia bản tam phẩm luyện dược sư bản chép tay đặt ở Tiểu Y Tiên trong lòng bàn tay. Vừa chỉ sau lưng Tử Nghiên cùng Thanh Lân, Tiêu Lăng hướng về phía Tiểu Y Tiên mở miệng cười giới thiệu nói, "Tên này tím tóc là Tử Nghiên, tên kia màu xanh biết con mắt chính là Thanh Lân, hai người bọn họ đều là người nhà của ta." Tử Nghiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua Tiểu Y Tiên, cũng không có mở miệng ngôn ngữ, đối với bản thể là ma thú Tử Nghiên tới nói, đối mặt so với mình nhân loại yếu đuối, là mảy may không nhấc lên được bất cứ hứng thú gì. Mà tính cách ôn hòa Thanh Lân tiến lên tiếng chào hỏi, dùng lời nhỏ nhẹ đối với Tiểu Y Tiên nói, "Ghê ngươi thật nhỏ Y Tiên tỷ tỷ, ta gọi Thanh Lân, là thiếu gia muội muội." Nhìn thấy Thanh Lân đối với mình chào hỏi, Tiểu Y Tiên cũng trở về một cái mỉm cười, chỉ có điều Tiểu Y Tiên có chút hiếu kỳ là, nếu là tên thiếu niên kia muội muội, tại sao muốn xưng hô hắn là thiếu gia, bất quá mấy người quan hệ còn thấp, những chuyện này ngược lại là không cần quá nhiều hỏi thăm cho thỏa đáng. Tử Nghiên gia hỏa này là ma thú hóa hình mà đến, không phải rất ưa thích cùng người xa lạ giao lưu, nàng cũng không có đối với ngươi có cái gì thành kiến. Tiêu Lăng sờ lên Tử Nghiên đầu, cười cười. Đã ngươi đã đồng ý phần này giao dịch, vậy thì việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường đi. Nghe được Tiêu Lăng thúc giục, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, đem dược liệu cùng bản chép tay cất kỹ sau đó, liền hướng về cửa ra vào đi đến. Dự định đi bộ mang theo Tiêu Lăng mấy người đi tìm cái kia tại vách núi treo leo phía trên sơn động. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng vội vàng kêu ngừng Tiểu Y Tiên, "Ở ngươi đi làm gì, chẳng lẽ dự định trực tiếp đi qua sao?" Hướng về phía một bên Tử Nghiên cười cười, "Ghê Tử Nghiên, ngươi mang theo Tiểu Y Tiên bay một khoảng cách được không? Đến lúc đó ta tự móc tiền túi, lấy ra một gốc ngũ phẩm dược liệu cho ngươi luyện chế thành dược hoàng." Nghe được có dược hoàng coi như thù lao, Tử Nghiên lúc này dùng sức gật đầu một cái, "Ê đi. Đến lúc đó ta được tự mình chọn lựa một gốc ăn ngon một chút." Tiếp đó tại Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút mà trong ánh mắt, dắt tay của nàng. Đang lúc Tiểu Y Tiên muốn mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, lại kinh ngạc phát hiện, Tiêu Lăng đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, tiếp đó bày ra một đôi đấu khí màu vàng kim hai cánh, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Viện môn bên ngoài Lỵ Phỉ cùng Tiểu Y Tiên thấy vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, hoảng sợ nói, "Ê đấu vương cường giả." Bay đến không trung phía trên, Tiêu Lăng hướng về phía Tử Nghiên vẫy vẫy tay, "Ghê Tử Nghiên, chú ý một chút, cũng đừng thương tổn tới Tiểu Y Tiên cô nương." Nói đi, liền vỗ sau lưng hai cánh đấu khí, hướng về ma thú sơn mạch phương hướng bay đi. Tử Nghiên nhìn thấy Tiêu Lăng đã rời đi, liền từ tiểu y tiên sau lưng ôm hắn cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm bờ eo thon, bày ra một đôi đấu khí màu tím hai cánh, hướng về Tiêu Lăng phương hướng đuổi theo. Nhìn xem cách mình khoảng cách càng ngày càng xa mặt đất, lần đầu thể nghiệm phi hành tiểu y tiên, không khỏi phát ra một chuỗi tiếng thét chói tai. Âm thanh khuếch tán mà ra, bốn phía những cái kia tại vạn dược trai mua dược liệu khách hàng, đều đem tầm mắt nhau nhau nhìn chăm chú mà đến. Thấy vậy một màn, có người hoảng sợ nói, "Ê đấu vương cường giả, vẫn là hai tên đấu vương cường giả, vạn dược trai tiểu y tiên cư nhiên bị đấu vương cường giả bắt đi." Mọi người chung quanh nghe lời nói này, cũng nhao nhao nghị luận. Không lâu sau đó, một cái tin tức kinh người liền tại Thanh Sơn trấn nhanh chóng lấy được truyền bá. Nghe nói là có hai tên đấu vương cường giả, mắt thấy tiểu y tiên tuyệt sắc dung mạo sau đó, đối nó lòng sinh tham niệm. Thế mà dưới ba ngày ban mặt, trực tiếp mạnh mẽ xông tới vào vạn dược trai bên trong, đem tiểu y tiên trực tiếp trắng trợn cướp đoạt mà đi. Nghe nói lúc đó tiểu y tiên còn đang không ngừng hướng về người chung quanh cầu cứu, nhưng tất cả mọi người bị đấu vương cường giả khí thế chấn nhiếp, không một người dám lên phía trước làm giúp đỡ. Mà tiểu y tiên cũng tại trong ánh mắt của mọi người, bị cưỡng ép cho dẫn khỏi Thanh Sơn trấn. Trên không trung chậm một hồi lâu, tiểu y tiên mới bình phục lại cảm xúc. Hướng về bốn phía đảo mắt một vòng, phát hiện mình người đã ở giữa không trung bên trong, mà dưới chân nhưng là liên miên chập trùng ma thú sơn mạch. Tiểu y tiên trước người Tiêu Lăng, lúc này mở miệng dò hỏi, "Ê ngươi phát hiện cái sơn động kia, nên đi cái nào phương hướng phi hành?" Nghe được Tiêu Lăng mở miệng hỏi thăm, tiểu y tiên lấy lại tinh thần, nhận rõ một phen phương vị, ngón tay hướng một cái phương hướng, "Ê một mực hướng về bên kia phi hành, đến cao nhất dãy núi kia trước mặt sau đó, hướng phía dưới hạ xuống một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy cái sơn động kia vị trí." Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Tiêu Lăng đám người liền đã tới chỗ cần đến. Tiện tay đem cửa động cái kia một đầu nham xà cho xua đuổi đi về sau, Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên hơi hơi vỗ hai cánh đấu khí, mang theo Thanh Lân cùng tiểu y tiên đáp xuống trong sơn động. Sau khi rơi xuống đất, tiểu y tiên cấp tốc thoát ly Tử Nghiên ôm ấp hoài bão, tiếp đó không kịp chờ đợi đánh giá sơn động nội bộ, "Để đi thôi, xem có thể được đến giờ đồ vật gì, ta cũng là lần thứ nhất đến bên trong hang núi này." Chương 96, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. "Đi thôi, chúng ta cũng nhanh chút đuổi kịp." Gặp tiểu y tiên trước tiên hướng về trong sơn động bước đi, Tiêu Lăng hướng về phía sau lưng Thanh Lân cùng Tử Nghiên gật đầu báo cho biết một phen, duỗi ra một ngón tay, một vòng ánh lửa sôi nổi mà lên, đem bốn phía này hắc ám cho đều xua tan. Hành tẩu tại u tĩnh mà hắc ám trong sơn động, nhàn nhạt hàn ý, lượn lờ tại quanh thân, an tĩnh trong thông đạo, chỉ có bốn người tiến bước chân rất nhỏ. Chung quanh âm u hoàn cảnh, làm cho tiểu y tiên hai tay không tự chủ lẫn nhau ôm lấy, ngẩng đầu quan sát phía trước chậm rãi đi Tiêu Lăng, hơi chần chờ, chợt đi mau mấy bước, theo sát ở phía sau hắn, ở trong môi trường này, cũng chỉ có trước mặt thiếu niên, có thể làm cho nàng thêm ra mấy phần cảm giác an toàn tới. Cảm thấy bầu không khí hơi có vẻ lúng túng, Tiêu Lăng chuẩn bị tìm một ít lời đề, vừa vặn giải đáp một chút xuyên qua phía trước một chút nghi hoặc. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu y tiên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, "Nghe tiểu y tiên, chẳng lẽ đây là tên nguyên thủy của ngươi sao?" "Đúng vậy, ta từ xuất sinh về sau, liền không có gặp qua phụ thân, mẫu thân của ta tại trong một lần ngoài ý muốn qua đời." Nói một chút, tiểu y tiên cảm xúc có chút rơi xuống, trong mắt có nước mắt trong suốt lóe lên một cái rồi biến mất. Chắc hẳn tiểu y tiên nói tới ngoài ý muốn, hẳn là lần thứ nhất ách nan độc thể bộc phát, dính líu mẹ của mình, chuyện này hẳn là một mực xem như tiểu y tiên trong lòng một cái khúc mắc. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng trong lòng không hiểu cảm khái. Dùng có chút ấy nấy ánh mắt nhìn xem tiểu y tiên, Tiêu Lăng mặt mũi tràn đầy ấy nấy, "Ê xin lỗi nha, nhờ ngươi nhớ tới những thứ này khổ sở hồi ức." "Không việc gì, những chuyện này đều đã qua rất nhiều năm, ta đối với cái này đã sớm không còn lo lắng." Trên mặt biểu hiện ra một bộ dáng vân đạm phong khinh, tiểu y tiên không thèm để ý hướng về phía Tiêu Lăng lắc đầu, bất quá đáy mắt bên trong lại ẩn giấu một phần bi thương cảm giác. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng theo thói quen đưa tay ra, dự định nặng một cái tiểu y tiên đầu, để bày tỏ đối nó tạ an ủi. Bất quá hồi tưởng lại hai người dù sao nhận biết thời gian hơi ngắn, quan hệ cũng không có dễ đến loại trình độ này, vẫn là thản nhiên đem vừa vươn đi ra bàn tay, để xuống. Tiểu y tiên cũng phát giác Tiêu Lăng ý đồ, bất ngờ, thế mà không có đối với Tiêu Lăng sinh khí, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, đem hai tay chắp sau lưng, tiếp tục hướng về trong sơn động đi đến. Lắc đầu, Tiêu Lăng than nhẹ ra một hơi, không còn hồi tưởng chuyện này, trong sơn động một lần nữa yên tĩnh trở lại. Có trong tay Tiêu Lăng ngọn lửa chiếu sáng, mấy người theo này sơn động thông đạo hướng về trong đó bước đi, chẳng được bao lâu, trước mặt liền xuất hiện một tòa cửa đá, thấy vậy một màn, bốn người cũng nhao nhao dừng bước, ngừng chân đánh giá đến tòa này cửa đá. Tiêu Lăng chỉ phía trước cửa đá, xoay người nhìn ba người, con đường phía trước bị tòa này cửa đá chặn lại. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đại mi cau lại, tiến lên hai bước, nhìn qua cửa đá, trầm ngâm nói, ghê cửa đá sau đó, hẳn là mục đích của chúng ta đi, tất nhiên vị này tiền nhân sẽ ở đây chỗ chế tạo sơn động, ta nghĩ, hắn hẳn sẽ không tạo ra không đường có thế tiến cục diện. Duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, Tiểu Y Tiên ở trên đó điểm một chút, ở nhìn trên cửa đá tia sáng màu vàng, ở đây rõ ràng bị thiết trí thổ hệ cơ quan thuật, chỉ cần cẩn thận một điểm, muốn mở ra, cũng không khó khăn. Ta xem qua một chút có liên quan cơ quan thuật sách, cho ta một chút thời gian, lập tức liền có thể đem cửa đá này mở ra. Nói đi, Tiểu Y Tiên liền đem tay áo lột lên, lộ ra một đoạn hạo cổ tay, tiến lên chuẩn bị đem cái kia cơ quan cho phá giải. Đứng tại sau lưng mấy người Tử Nghiên, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cái này một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử, nhếch miệng, đi tới Tiểu Y Tiên bên cạnh, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Bị Tử Nghiên đẩy ra Tiểu Y Tiên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn trở về, cô bé này làm gì đẩy ta, vừa rồi cũng một bộ dáng lạnh nhạt, chẳng lẽ là đối với ta có ý kiến gì hay sao? Bất quá Tử Nghiên hành động kế tiếp, ngược lại để Tiểu Y Tiên nghi ngờ trong lòng tản đi. Chỉ thấy Tử Nghiên nâng lên nàng cái kia trắng miệng trắng nõn nắm tay nhỏ, bên trên tử quang mờ mịt, theo Tử Nghiên ưỡn ẹo thân thể, phát ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàn, hướng về trước mặt tòa kia trên cửa đá đập tới. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tòa kia cửa đá trực tiếp bị Tử Nghiên một quyền oanh thành bã vụn, hóa thành đầy đất trần tiết, một quyền này sức mạnh khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Phủi tay, đem hắn bên trên dính một chút tro bụi đánh rơi xuống, Tử Nghiên hướng về phía Tiểu Y Tiên thản nhiên nói, kẻ bất quá là một cái nho nhỏ cửa đá thôi, ta tiện tay một đòn là có thể đem hắn phá đi. Nhìn xem Tử Nghiên cái kia một bộ đắc ý bộ dáng, Tiểu Y Tiên khóe miệng hơi hơi co quắp một cái, nàng bây giờ không có nghĩ đến, tiểu nha đầu này vậy mà bạo lực như thế. Bất quá, hồi tưởng lại phía trước Tiêu Lăng lời nói, tiểu nha đầu này chính là một cái ma thú hóa hình mà đến, thực lực càng là đạt đến đấu vương cảnh giới, bạo lực như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Cách trở đường đi cửa đá bị Tử Nghiên đánh nát, bốn người đồng thời không có dừng lại quá nhiều, liền cùng đi tiến vào cửa đá sau đó bên trong mật thất. Cửa đá bên trong là cực lớn thạch thất nhìn qua có chút đơn sơ cùng trống trải, trên vách tường, nạm chiếu sáng sử dụng nguyệt quang thạch, ở thạch thất vị trí trung ương, có một chỗ ngồi, trên ghế ngồi, một bộ xương khô đứng ngồi bên trên, lõm sâu đầu lâu, rơi xuống tại trắng héo xương đùi chỗ, loại bộ dáng này, tại trong không khí an tĩnh này, nhìn qua khá là âm trầm hương vị. Đang ghế dựa phía trước, bài trí lấy một phương hơi có chút rộng dài đá xanh đài, tại đá xanh trên đài, ba cái bị khóa bên trên hộp đá, chỉnh tề bày ra. Mặt khác, ở thạch thất ba cái xó xỉnh bên trong, vậy mà chất đống không thiếu vàng óng ánh kim tệ cùng với những cái khác trân quý tài vật, lớn như vậy kim tệ số lượng, chỉ sợ không thua mấy chục vạn số lượng. Tài bảo cùng tiền tài, Tiêu Lăng ba người không hề thiếu, hơn nữa những tài bảo này chủ nhân cũ, cũng là như vậy đem tùy ý bày ra, xem ra đồng dạng không có đem những thứ này vàng bạc chi vật, quá mức coi trọng. Sau khi bốn người tiến vào căn này thạch thất, Tử Nghiên ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên thạch thất xó xỉnh, Tiêu Lăng đám người thấy vậy một màn, cũng nhao nhao theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại. Tại sao cùng xó xỉnh bên trong, bị dùng đống bùn lên một cái bồn hoa nhỏ, trong bồn hoa, đủ loại đủ kiểu hoa cỏ trồng trọt trong đó, một cổ dị hương, lượn lờ trong đó. Nhìn qua những hoa cỏ này, Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là những dược liệu này tản ra mùi thơm đem Tử Nghiên hấp dẫn, cái này thái hư cổ long cái mũi, quả nhiên vẫn là so với thường nhân càng thêm linh mẫn. Mà Tiểu Y Tiên nhìn thấy những dược liệu này sau đó, ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Bất quá muốn đứng dậy bên cạnh mấy cái này thực lực sâu không lường được người, sợ gây nên bất mãn của bọn hắn, cũng chỉ dám dùng dư quan quan sát Tiêu Lăng ba người đến tột cùng thích hợp dự định, có thể hay không tuân thủ ước định trước. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cái này một bộ dáng, Tiêu Lăng thật sợ nàng đem chính mình cho hiểu lầm rồi, yên tâm đi, Tiểu Y Tiên cô nương, ta phía trước nói đương nhiên giữ lời, những dược liệu này chỉ cần ngươi để ý mắt, đều lấy chi tiện có thế. Nguyên bản có chút khẩn trương Tiểu Y Tiên, nghe xong Tiêu Lăng lời nói sau đó, không khỏi thở dài một hơi, bây giờ đến sơn động này bên trong, tất nhiên đối phương không có ra tay với mình, xem ra là một giữ uy tín người. Từ trong ba lô lấy ra một cái xẻng nhỏ, đem ống tay áo lột lên, tiếp đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khai cuộc lên cái kia vài cọng trong bồn hoa trân quý dược liệu, đồng thời lấy ra mang theo người chứa dược tài bình ngọc, đem từng cái thu vào trong đó. Tím lam diệp, trắng linh sâm quả, băng linh diễm thảo, tuyết liên tử. Đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua nho nhỏ bồn hoa, từng cái đại biểu cho trân quý khó tìm dược liệu cao cấp tên, từ trong Tiểu Y Tiên miệng nhỏ đỏ hồng, len lén bật đi ra. Những dược liệu này, Tiểu Y Tiên cũng chỉ tại một chút giới thiệu dược liệu trên sách nhìn thấy qua, nhất là cái kia một gốc băng linh diễm thảo, còn giống như là có thế luyện chế đan dược lục phẩm chủ dược, không nghĩ tới lần này thu hoạch thế mà lớn như vậy. Đối với nàng loại này yêu thuốc người tới nói, nhận được một gốc ly kỳ dược thảo, so với nhận được mấy chục vạn tài vật, càng phải để cho người ta kích động cùng hưng phấn. Tiêu Lăng vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, nhìn nàng bộ kia tiếc hận bộ dáng nhỏ, cười híp mắt mở miệng, "Ngươi đừng để trong lòng đi, những dược liệu này đối với tu vi không có gì trợ giúp. Chờ chúng ta đến đế đô, ta cho ngươi ăn nguyên một khỏa thiên phỉ quả." Tử Nghiên nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, "Thiên phỉ quả a, đây chính là số lượng không nhiều có thể trực tiếp ăn, hương vị còn cực kỳ tốt dược liệu đâu, trước đó Tiêu Lăng có thế bảo bối, đều không nỡ lòng bỏ lấy ra, lần này lại có thể ăn nguyên một khỏa." Xem ra hắn tâm tình bây giờ hẳn là rất không tệ, cái kia nói xong rồi, đến lúc đó ta phải chọn một khỏa lớn nhất ăn. Lúc này Thanh Lân chạy tới thạch thất kia trung ương bàn đá phía trước, hiếu kỳ đánh giá bên trên để ba cái cổ phát hộp đá. Phát hiện mỗi cái hộp đá phía trên đều có ba thanh kim loại khóa, duỗi ra tay nhỏ, dùng sức nhéo một cái, phát hiện hắn không hề động một chút nào, không có chút nào bị tuế nguyệt ăn mòn qua vết tích, cái này rõ ràng không phải phổ thông kim loại, cho nên, muốn dùng mang lực mở khóa biện pháp lại là có chút không thể thực hiện được. Chìa khóa ở đâu? Lẩm bẩm một tiếng, Thanh Lân di động ánh mắt, dừng lại ở bàn đá phía sau xương khô phía trên, dưới tầm mắt dời, ánh mắt lại là sáng lên, chỉ thấy khô lâu kia nơi bàn tay, ba thanh màu đen chìa khóa, đang bị treo ở cốt đầu trên. Xoa xoa đôi bàn tay, Thanh Lân đi lên phía trước, nhìn qua xương khô, trong lòng có chút chột dạ đối với nó chấp tay hành lễ sau, lúc này mới thận trọng bắt được chìa khóa, nhẹ nhàng kéo một cái. Răng rắc. Bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, xương khô cánh tay, cư nhiên bị cái này nho nhỏ sức mạnh cho kéo đứt xuống dưới. Lúc này, Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng cũng đi tới Thanh Lân bên cạnh, nhìn thấy cái này hài hước dáng vẻ, cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Nghe được Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên tiếng cười khẽ, Thanh Lân gương mặt xinh đẹp một hồi nóng lên, tức giận liếc mắt nhìn cái kia bàn đá phía sau xương khô. Khi ánh mắt xuyên thấu qua phía trên đứt gãy miệng, lại là mơ hồ phát hiện, ở đó xương cốt khe hở bên trong tự hồ cất giấu một quyển xinh xắn quyển trục. Thấy vậy một màn, Thanh Lân chỉ cái kia cuốn xinh xắn quyển trục, dùng đầy hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Lăng kề thiếu gia, nơi đó còn giống như có giấu một kiện đồ vật. Nghe được Thanh Lân hỏi thăm, Tiêu Lăng theo tay chỉ phương hướng nhìn lại, vừa vặn phát hiện cái kia một quyển có chút quen thuộc tiểu xảo quyển trục. Vẫy tay, quyển trục kia liền đã rơi vào Tiêu Lăng trong lòng bàn tay, gặp Tiêu Lăng đem quyển trục lấy đi sau đó, Thanh Lân nâng lên cái kia gãy mất một tiết cánh tay, thận trọng đem hắn trang trở về xương khô phía trên. Đem hắn bên trên buộc lên một cây màu đen dây thừng mở ra, cái kia cuốn quyển trục toàn cảnh, liền xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Xuất hiện tại trong mắt, là một tấm không biết dùng chất liệu gì chế tác mà thành giấy dầu, tại hơi ố vàng giấy dầu phía trên, vẽ một chút nhìn qua không có chút nào quy luật đường vân, tại giấy dầu xó xỉnh chỗ, là một đóa có chút giống hoa sen một dạng mơ hồ đồ vật. Đóa này hoa sen hình dáng đồ vật, có lẽ là bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân. Nhìn qua mơ hồ có chút ố vàng, hơn nữa cũng có chút mơ hồ, bất quá cũng là còn có thể thấy rõ đại thể vẽ ra. Hoa sen có màu đen hình dáng, tại hoa sen mặt ngoài, tự hồ dính bám vào một tầng thật mỏng hắc viêm, nghiêm túc nhìn qua, cả đóa hoa sen, vậy mà ẩn cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Phần thứ hai Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nâng trong tay tàn đồ, Tiêu Lăng khó nén kích động trong lòng. Bây giờ trong tay Tiêu Lăng đã có hai khối Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, một khối đang ở trước mắt, một khối khác tự nhiên là từ Hải Ba Đông trong tay đạt được một phần kia. Nhìn qua nguyên tác Tiêu Lăng, tự nhiên là biết mặt khác hai khối tàn đồ xuất hiện chi địa, một phần trong đó có thể tại Hắc Ấn Thành dễ dàng đem tới tay, mà cuối cùng một phần thì cần phải chờ tới bồ đề cổ thụ xuất thế trước đây một lần kia không gian giao dịch hội phía trên mới có thể đấu giá được, bất quá đến không gian giao dịch hội thời điểm. Người khác đều biết phần này tàn đồ chân chính lai lịch, nhưng là không thể giống mặt khác ba tấm Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ nhẹ nhàng như vậy thu. Vào trong tay, không lấy ra một chút giá trị liên thành bảo vật, không có đầy đủ thực lực, không cách nào đem lấy đến trong tay. Chỉ cần có hoàn chỉnh Tịnh Liên yêu hỏa địa đồ, liền có thể đem hắn bên trong ngủ say Tịnh Liên yêu thánh ý thức tỉnh lại. Có thể hay không từ vị này bán đế trong tay học được một chiêu nửa thức không nói trước. Chỉ bằng khả năng đem cái kia một đóa bị vây ở yêu hỏa trong không gian Tịnh Liên yêu hỏa cho format, đem thu phục hắn độ khó từ địa ngục hạ thấp khó khăn, Tiêu Lăng nhất định phải đem cái này bốn phần Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cho tập hợp đủ tới tay. Vừa thu thập xong dược liệu Tiểu Y Tiên, lúc này cũng tới đến trên cạnh bàn đá, gặp Tiêu Lăng ba người nhìn chằm chằm cái kia trương cổ phát quyển trục, lẩm bẩm ở trong lòng nói, ở đây là đồ vật đến cùng lai lịch ra sao? Lại có thể để tên này lục phẩm luyện dược sư gặp được đều như vậy mừng rỡ. Gặp một bên tiểu y tiên quăng tới ánh mắt tò mò, Tiêu Lăng cho nàng hơi phô bày một phen tàn đồ, cái này đồ vật ta muốn, ngươi không có ý kiến chớ. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng trong tay tàn đồ, tiểu y tiên xem xét cẩn thận một phen, phát hiện không chỉ có căn bản là không có cách từ trong phát hiện bất kỳ đầu mối nào, hơn nữa đầu não còn truyền đến một hồi cảm giác chán ván. Liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi, lắc đầu, hệ đã ngươi muốn, vậy ngươi thì lấy đi a. Đa tạ, vậy ta liền không khách khí nhận. Ở đây còn có ba cái hộp, chúng ta cùng một chỗ mở ra a. Nếu là có cái gì có thể bị ngươi thấy vừa mắt vật phẩm, hết thảy lấy đi chính là. Tuổi của ta vẫn còn so sánh ngươi nhỏ hơn một chút, không cần đối với ta câu nệ như vậy, sẽ để cho ta cảm thấy có chút không quen. Đem phần này Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ thu vào na tri trong nhẫn, Tiêu Lăng hướng về phía tiểu y tiên cười cười, dương lên trong tay ba xuyên màu đen chìa khóa, sau đó tay chỉ hướng cái kia trên bàn đá ba cái cổ phát hộp. Liếc mắt nhìn cái kia trên bàn đá ba cái hộp, tiểu y tiên khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết rõ. Chương 97, Ách Nan độc thể. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng liền lấy chìa khóa ra, từng cái cắm vào trong kim loại khóa. Đi qua mấy lần nếm thử sau đó, ba cái hộp đá liền bị Tiêu Lăng mở ra, bên trong vật phẩm cũng là xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Mỗi một cái hộp đá bên trong đều chứa một quyển quyển trục. Tiêu Lăng hướng về phía tiểu y tiên gật đầu ra hiệu, dựa theo phía trước đã nói xong điều kiện, ngươi đi lên trước chọn lựa a. Gật đầu một cái, tiểu y tiên liền duỗi ra một tiết cổ tay trắng, trước tiên cầm lên một bản màu xanh nhạt quyển trục. Nhìn xem bên trên viết chữ viết, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, hệ huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng sư ngâm. Rõ ràng đây là một bản huyền giai đấu kỹ, đối với cái này tiểu y tiên ngược lại là không có hứng thú gì, đem hắn đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, rồi cái này đối với ta không có tác dụng gì, ngươi cần thiết không? Vậy xin đa tạ rồi, ta đối với cái này đấu kỹ vẫn rất cảm thấy hứng thú tới. Tiêu Lăng nhíu lông mày, đem cái này đấu kỹ thu vào trong nạp giới. Cũng không biết cái này cùng sư ngâm, cùng Tiêu gia trước đây tối cường công pháp, cùng sư nộ cương, có cái gì liên quan, đến lúc đó đến đế đô cho Tiêu Chiến nhìn một chút. Bất quá cái này tiểu y tiên thế mà đối với một bản huyền giai cao cấp đấu kỹ đều không có hứng thú, đây chính là bù đắp được mấy chục vạn kim tệ, xem ra tiểu y tiên thật đúng là đối với dược lý cảm thấy hứng thú, đáng tiếc Thượng Thiên lại cùng nàng mở ra một nói đùa, để cho nàng trở thành trên thế giới này có đủ nhất thiên phú độc sư. Gặp Tiêu Lăng đem đấu kỹ lấy đi sau đó, tiểu y tiên lại cầm lên một cái khác trong hộp đá màu đen quyển trục. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Tử Vân Dịch. Lần thứ nhất nhìn thấy danh tự này, tiểu y tiên lập tức nghi ngờ chớp chớp mắt, nàng nghe nói qua công kích đấu kỹ, phòng ngự đấu kỹ thân pháp các loại, nhưng lại là lần đầu nghe thấy phi hành đấu kỹ, hướng về Tiêu Lăng ném ánh mắt nghi hoặc, rồi cái này phi hành đấu kỹ là cái gì, ta tại sao không có nghe nói qua, ngươi tên này lục phẩm luyện dược sư kiến thức hẳn không ít, biết cái này phi hành đấu kỹ là cái gì không? Tên như ý nghĩa, cái này đấu kỹ, có thể làm cho người tại thiên không phi hành. Cái này phi hành đấu kỹ ta cũng là chỉ nghe tên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Lăng liếc qua cái kia cuốn bay đi đấu kỹ, mở miệng nói. Liền xem như tại trong già nam học viện, Tiêu Lăng cũng không có nhìn thấy qua ai sử dụng ra phi hành đấu kỹ. Phi hành. Đây không phải là ít nhất là cần đấu linh cường giả, mới có thể miễn cưỡng có được thiên phú sao? Nghe vậy, tiểu y tiên đầu tiên là cả kinh, chợt mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Cái này phi hành đấu kỹ là từ loài chim ma thú cánh, thông qua bí pháp luyện chế mà thành. Tu luyện phi hành đấu kỹ sau đó, có thể làm cho đến người tu luyện ở sau lưng mạch lạc bên trong, dọc theo hai đầu nho nhỏ chi mạch, chỉ cần cái này hai đầu chi mạch kéo dài mà ra, như vậy thì tính toán hắn bản thân thực lực không đạt được đấu vương cấp bậc, cũng có thể ngưng hóa ra hai cánh, tiến tới phá không phi hành. Tiêu Lăng giải thích nói. Hơi hơi dừng lại sau, Tiêu Lăng nói bổ sung, để bất quá muốn sử dụng phi hành đấu kỹ, cần tiêu hao đại lượng đấu khí, bây giờ ngươi ngay cả đấu giả cũng không có đến, sử dụng phi hành đấu kỹ, đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt liền sẽ bị rút sạch, hơn nữa cái này cuốn bay đi đấu kỹ phía trên, còn có con kia phi hành ma thú một tia tàn hồn, muốn đem cái này phi hành đấu kỹ nhập môn, còn phải tiếp nhận một lần tàn hồn xung kích, chỉ bằng ngươi bây giờ điểm này linh hồn lực, chỉ sợ là... Nói đi, Tiêu Lăng liền lắc đầu. Hiển nhiên là đối với tiểu y tiên có thể hay không tu luyện thành cái này phi hành đấu kỹ, biểu thị 10 phần không coi trọng. Nghe được Tiêu Lăng giảng giải, tiểu y tiên mặc dù có chút không phục, Bất quá nhớ tới Tiêu Lăng thân là lục phẩm luyện dược sư, hẳn là không lừa gạt mình tất yếu, vẫn là hãnh nhiên đem cái kia cuốn bay đi đấu kỹ đặt ở một bên. Tiểu Y Tiên lại đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một bản thất thải chi sắc quyển trục, đem hắn nâng ở trong tay. Thất thải độc kinh. Nhẹ giọng đem hắn bên trên bốn chữ nói ra, Tiểu Y Tiên đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, chợt trên mặt chính là tuôn ra vẻ mừng rỡ. Hướng về phía Tiêu Lăng lung lay trên tay thất thải độc kinh, Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói, ghé cái này thất thải độc kinh ta thu, cái kia một quyển phi hành đấu kỹ liền để cho ngươi đi. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đem một bên cái kia cuốn bay đi đấu kỹ thu vào trong nạp giới, nói thầm trong lòng nói, hãy chờ Thanh Lân đột phá đến đấu sư về sau, bằng vào bích xà tam hoa đồng cái kia viễn siêu cùng giai linh hồn lực, đánh tan trong đó phi cầm tàn hồn hẳn sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Lại đem ánh mắt nhìn về phía đang mặt đầy mừng rỡ liếc nhìn thất thải độc kinh Tiểu Y Tiên, không khỏi thở dài một hơi, gây vận mệnh a. Chẳng được bao lâu, Tiểu Y Tiên biểu lộ bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, trong tay thất thải độc kinh tuột tay mà rơi. Lột bột. Rơi vào trên mặt đất, truyền ra âm thanh quanh quẩn tại cái này trống trải trong huyệt động, phá vỡ phần này yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, một cổ bầu không khí ngột ngạt từ Tiểu Y Tiên trên thân tản ra, liền luôn luôn tùy tiện Tử Nghiên, cũng phát giác Tiểu Y Tiên thần sắc có chút không đúng. Đúng lúc này, Tiêu Lăng bỗng nhiên mở miệng, kẻ ách nan độc thể, lại tên trời sinh độc thể, là một loại vô cùng kỳ dị thể chất, người nắm giữ loại thể chất này chỉ cần không ngừng ăn độc dược liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, độc tính càng mạnh, thực lực đề thăng càng nhanh, lại cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Nhưng mà uống thuốc độc càng nhiều, thể nội độc tố chính là càng dày đặc, đợi đến độc tố ngưng kết đến tình cảnh một cái nào đó, liền sẽ triệt để bộc phát ra. Bộc phát lúc, ngàn dặm bên trong, sinh cơ hủy hết. Ách nan độc thể phân rõ phương thức, nơi bụng, sinh ra một đầu thật nhỏ thất thải ẩn tuyến, thất thải đường cong, sẽ theo thể nội ẩn chứa độc lực nồng độ lớn lên, mà khi thất thải đường cong kéo dài đến vị trí trái tim lúc, nhưng là ách nan độc thể tối cường thời khắc, đồng thời, cũng là ách nan độc thể bộc phát thời điểm. Căn cứ vào quan sát của ta, Tiểu Y Tiên, bụng của ngươi chỗ sinh ra một đầu thật nhỏ thất thải ẩn tuyến, cho nên thể chất của ngươi chính là truyền thuyết kia bên trong ách nan độc thể. Theo Tiêu Lăng tự thuật, cơ thể của Tiểu Y Tiên dần dần trở nên cứng ngắc, trong ánh mắt thần thái cũng biến mất không thấy gì nữa. Hốc mắt dần dần trở nên ướt át, một giọt nước mắt nhỏ xuống ở thạch thất trên sàn nhà, Tiểu Y Tiên lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, xòe bàn tay ra càng không ngừng lau sạch lấy khỏa khỏa nước mắt trong suốt. Ta chỉ muốn là một cái phổ thông y sư thôi, vì cái gì thượng thiên muốn cùng ta mở lớn như thế nói đùa. Một bên nghẹn ngào, Tiểu Y Tiên một bên tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên giống như là nghĩ tới điều gì, đem tràn ngập khao khát ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, ngươi không phải lục phẩm luyện dược sư sao, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ngươi muốn ta làm cái gì, liền xem như thân thể của ta, ta đều có thể đáp ứng giao cho ngươi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cái này một bức lả chả chực khóc bộ dáng, Tiêu Lăng trong lòng cũng có chút khó chịu, vội vàng trấn an nói, kể theo ta được biết, ách nan độc thể tác dụng phụ là có thể giải quyết. Bây giờ ách nan độc thể còn không có thức tỉnh, xuất hiện tác dụng phụ cũng là chuyện sau này, chớ suy nghĩ quá nhiều hỏng bét tình huống chính mình hù dọa chính mình. Chương 98, Đồng bạn. Nghe Tiêu Lăng nói có biện pháp có thể giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, Tiểu Y Tiên cảm xúc hơi ổn định một chút, không kịp chờ đợi hướng về Tiêu Lăng dò hỏi, là phương pháp gì, có thể nói cho ta biết hay không? Gật đầu một cái, Tiêu Lăng nhìn xem Tiểu Y Tiên, không nhanh không chậm mở miệng tự thuật nói, ta biết rõ có thể giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ phương pháp hết thảy có hai loại. Loại thứ nhất chính là dị hỏa chi pháp, chỉ cần có thể thu phục âm dương song viêm, tam thiên diễm viêm hỏa, sinh linh chi diễm, cái này ba loại dị hỏa một trong số đó, đều có thể cho ngươi sức sống mãnh liệt, coi như độc thể tác dụng phụ bạo phát, cũng có thể bằng vào dị hỏa bổ sung thêm cường đại sức khôi. Phục, giữ được tính mạng hẳn là không có vấn đề, còn có một loại dị hỏa, kỳ danh là Tịnh Liên yêu hỏa. Có tịnh hóa vạn vật năng lực, bất kỳ vật gì chỉ cần bị hắn dính vào chút điểm, liền sẽ bị tịnh hóa thành một mảnh hư vô. Như ngươi có thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, hoàn toàn trước tiên có thể dùng ách nan độc thể tăng cao tu vi, tiếp đó tại độc tố ngưng kết đến lượng nhất định thời điểm, trực tiếp dùng Tịnh Liên yêu hỏa tịnh hóa đi, thích hợp ngươi nhất dị hỏa nhưng là U Minh độc hỏa, hỏa diễm bên trong tràn ngập độc tính U Minh độc hỏa, tuyệt đối có thể nói là cùng ách nan độc thể xứng đôi nhất dị hỏa. U Minh độc hỏa độc tính có thể xúc tiến ách nan độc thể người sở hữu trưởng thành, mà ách nan độc thể bộc phát là bởi vì thể nội độc tố ngưng kết đến nhất định tình cảnh sẽ triệt để bộc phát, U Minh độc hỏa lại vừa vặn có thể mượn nhờ ách nan độc thể ngưng tụ độc tố trưởng thành. Bởi vậy, U Minh độc hỏa cùng ách nan độc thể là hỗ trợ lẫn nhau. Loại thứ hai chính là độc đan chi pháp, đem thể nội trầm tích độc tố, đều ngưng kết, cuối cùng tại thể nội hóa thành một cái độc đan như thành, ách nan độc thể liền sẽ trở thành chân chính thể chất đáng sợ, không bị quản chế hẹn. Luyện chế độc đan, cần ba vật, một là ba loại khác biệt dị hỏa, hai là thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, ba là bồ đề hóa thể tiên. Nghe xong Tiêu Lăng nói tới hai loại phương pháp, Tiểu Y Tiên cảm giác chính mình giống như muốn dài đầu óc, dị hỏa chính mình trước đó ngược lại là tại có liên quan luyện dược sư trên sách thấy qua, chỉ là có cái nào mấy loại dị hỏa, những thứ này dị hỏa có hiệu quả gì, chính mình là tuyệt không biết, đến nỗi độc đan chi pháp, cần ba loại dị hỏa cũng không nhắc lại, ma hạch cấp 7 hẳn là tương đương với nhân loại đấu tông cường giả A, cái kia kêu cái gì bồ đề hóa thể tiên, chính mình căng. Bản nghe đều không nghe nói qua. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên trên mặt hoang mang, Tiêu Lăng biết nàng hẳn là chưa nghe nói qua những vật phẩm này, dù sao Tiểu Y Tiên chỉ là Thanh Sơn trấn một cái y sư. Mà Tiêu Lăng đề cập đến đủ loại vật phẩm, đại bộ phận đấu hoàng có thể đều nhận không được đầy đủ, trước đó không lâu mới khôi phục đấu hoàng tu vi Hải Ba Đông, chắc chắn liền không biết bồ đề hóa thể tiên. Thế là Tiêu Lăng liền giống như một cái lão sư đang dạy học sinh, bắt đầu cho Tiểu Y Tiên phổ cập khoa học tri thức, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà giảng giải một phen vừa rồi nâng lên những tài liệu kia cùng bọn họ lai lịch cùng hiệu quả. Nghe xong Tiêu Lăng phổ cập khoa học, Tiểu Y Tiên cảm giác có chút im lặng, biết những vật phẩm này giá trị về sau, cảm giác chính mình căn bản là không có cách gộp đủ những tài liệu này. Muốn giải quyết hoặc chống cự ách nan độc thể tác dụng phụ, ít nhất cũng cần một đóa dị hỏa, vừa rồi nhắc tới cái kia mấy đóa dị hỏa, duy nhất biết rơi xuống chính là cái kia một đóa bị giam giữ tại Trung Châu ở trong đan tháp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có thể hay không từ cái này xa xôi Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu Đan Tháp không nói trước, coi như đạt đến Đan Tháp, chính mình cũng không phải luyện dược sư, không cách nào thu được thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội. Đến nỗi từ trong tay Đan Tháp, cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, loại này dự định căn bản không dám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Lăng vừa rồi thế nhưng là nói, ở trong Đan Tháp có đấu thánh lão tổ tọa trấn, coi như ách nan độc thể thiên phú lại nghịch thiên. Đến đấu tôn tác dụng phụ cũng liền đi ra, chút thực lực ấy, đều không đủ nhân gia một cái ngón tay đánh. Gặp Tiểu Y Tiên cái này không có lòng tin dáng vẻ, Tiêu Lăng liền biết, là thời điểm bắt đầu dụ dỗ Tiểu Y Tiên. Tiêu Lăng đi đến Tiểu Y Tiên trước mặt, nhìn chăm chú lên cái kia có chút tiều tụy xinh đẹp khuôn mặt, hề mặc dù giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ rất khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội, chỉ cần ngươi đi theo bên cạnh ta, ta liền sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi đi gọp đủ cần có những tài liệu kia. Bây giờ ta đã lấy được hai đóa dị hỏa, khác dị hỏa tin tức, ta cũng có hiểu biết, chờ ta có đủ thực lực, nhận được đệ tam đóa dị hỏa, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn gì, mà. Nắm giữ bồ đề hóa thể tiên thế lực, ta cũng có hiểu biết, chỉ cần lấy ra giá trị đầy đủ bảo vật, liền có thể đem bồ đề hóa thể tiên giao dịch tới tay, đến nội thất giai thiên độc hạt long thú ma hạch, chúng ta có thể đi tới Trung Châu, tìm được thiên độc hạt long thú nơi ở, đánh giết một cái thất giai thiên độc hạt long thú, đem nó ma hạch cho lấy đi chính là. Vì tăng cường sức thuyết phục, Tiêu Lăng liền ngắn ngủi thả ra một hồi thanh liên địa tâm hỏa, tiếp đó đem hắn thu hồi không gian hệ thống, sau đó lại xuề bàn tay ra, triệu hoán ra thể nội kim đế phần thiên viêm. Nguyên bản cảm giác nhân sinh đã không có hy vọng Tiểu Y Tiên, nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, lại tận mắt nhìn đến Tiêu Lăng triệu hoán ra hai đóa dị hỏa, trong lòng không hiểu sinh ra một loại chỉ cần đi theo Tiêu Lăng, liền có thể giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ giảo giác. Làm sơ chần chờ, Tiểu Y Tiên mở miệng dò hỏi, "Ngài đã ngươi nguyện ý giúp ta giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, vậy ta cần vì ngươi làm chuyện gì? Phía trước ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, ta liền đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ ngươi là muốn?" Nói đến chỗ này, Tiểu Y Tiên bên tai đã có chút đỏ lên, nàng lúc này mới hồi tưởng lại, vừa rồi cảm xúc một kích động, lời nói ra có chút không lựa lời nói, cái này Tiêu Lăng, thật chẳng lẽ lại là loại kia đồ háo sắc không thành. Tiêu Lăng vội vàng khoát tay áo, "Ê ngươi nhưng chớ đem ta cho hiểu lầm rồi, ta cũng không phải cái gì loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường người. Ta muốn trợ giúp ngươi, chủ yếu là coi trọng ngươi cái kia ách nan độc thể kinh khủng thiên phú tu luyện, nếu là có thể thành công ngưng kết độc đan, ách nan độc thể liền sẽ trở thành chân chính thể chất đáng sợ, không bị quản chế hẹn, tu luyện tới đấu thánh cũng không phải việc khó gì. Y độc không phân biệt, những dược liệu kia vừa có dược tính lại có độc tính chất, trừ phi ngươi về sau không động vào dược liệu, bằng không thì chỉ cần là ngộ phục một chút, ngươi độc này thể liền muốn mở ra, chỉ cần độc thể mở ra, cái này càng độc độc dược đối ngươi dụ hoặc càng lớn, có thể so với dị hỏa đối với luyện dược sư lực hấp dẫn. Bây giờ ngươi cũng không có những thứ khác chỗ, còn không bằng đi theo bên cạnh ta, cùng một chỗ tìm kiếm độc đan chi pháp cần có tài liệu, thuận tiện nhìn một chút Thanh Sơn trấn bên ngoài thế giới rộng lớn. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên, ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Y Tiên hơi do dự trong chốc lát sau đó, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Lăng, "Để ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi." Mặc dù mình chỉ muốn tại Thanh Sơn trấn là một cái phổ thông y sư, bất quá vì có thể giải quyết ách nan độc thể tác dụng phụ, cũng chỉ có thể đi theo ở Tiêu Lăng bên cạnh, tìm kiếm những tài liệu kia. Lấy được thứ mình muốn trả lời, Tiêu Lăng trong lòng cũng thở dài một hơi, so với về sau quát tháo một phương Ê Thiên độc nữ, Tiêu Lăng vẫn là càng thêm ưa thích bây giờ hôm nay thật thiện lương kẻ Tiểu Y Tiên. Muốn thủ hộ thiếu nữ cái kia thuần khiết tâm linh, khả năng này chính là chính mình cái kia đáng chết ý muốn bảo hộ a. Đã ngươi đã đáp ứng đề nghị của ta, vậy chúng ta sau này sẽ là đồng bạn. Bất quá ta vẫn phải cùng ngươi sớm đã nói, đi theo bên cạnh ta về sau, liền phải nghe ta an bài. Tiêu Lăng nhìn xem Tiểu Y Tiên, vừa cười vừa nói. Nghe lời nói này, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, đối với dạng này yêu cầu, Tiểu Y Tiên cảm thấy vẫn là thật hợp lý, cũng không thể cầm không nhân gia chỗ tốt cũng không làm sự tình. Liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên cái kia có chút căn phòng ba lô, Tiêu Lăng ở trên người lục lọi một hồi, lấy ra một cái nạp giới. Tiêu Lăng đem hắn đưa tới Tiểu Y Tiên trước mặt, chỉ trên người cái kia ba lô để xem ra, trên người ngươi bây giờ còn không có trữ vật nạp giới, trước hết dùng cái này quá độ một chút đi, chờ theo chúng ta cùng nhau đến Gia Mã Đế Đô sau đó, ta cho ngươi thêm mua sắm một cái phẩm chất tốt hơn. Cái này trong nạp giới, còn có một số có thể đề thăng đấu khí tốc độ tu luyện đan dược và dược dịch, mặc dù ta là bởi vì ngươi nắm giữ ách nan độc thể mới muốn đem ngươi mang đi. Nhưng mà ta sẽ không ép buộc ngươi làm bất luận cái gì không thích sự tình, nếu như ngươi tạm thời còn không muốn mở ra ách nan độc thể mà nói, liền sử dụng những đan dược này tiến hành tu luyện, hơn nữa bây giờ tại bên trong Gia Mã Đế quốc này, còn không có bất luận kẻ nào có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, không? Cần ngươi hấp thu độc dược, nhanh chóng tăng cao tu vi, có những đan dược này trợ giúp, coi như không mở ra ách nan độc thể, tu luyện tới đấu giả cũng tiêu phí không được bao dài thời gian. Duỗi ra một cái tim tay ngọc, đem Tiêu Lăng đưa tới trước mặt viên kia nạp giới nắm trong tay, Tiểu Y Tiên có chút mất tự nhiên một giọng nói, "Ê cảm tạ." Đem nạp giới đeo ở trên ngón tay sau, Tiêu Lăng liền bắt đầu dạy Tiểu Y Tiên như thế nào sử dụng nạp giới thu lấy vật phẩm. Chẳng được bao lâu, Tiểu Y Tiên trên người cổng cái kia ba lô, còn có thạch thất bên trong những cái kia vàng bạc tài bảo, đều bị Tiểu Y Tiên thu vào Tiêu Lăng vừa đưa cho nàng viên kia trong nạp giới. Đợi cho Tiểu Y Tiên đem căn này thạch thất bên trong vật phẩm có giá trị đều thu vào nạp giới sau đó, Tiêu Lăng nhìn về phía Tiểu Y Tiên, có chút hiếu kỳ dò hỏi, Tiểu Y Tiên, tại trong vạn dược trai, còn có cái gì cần mang đi vật phẩm sao? Tiểu Y Tiên đầu tiên là gật đầu một cái, lại là lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có cái gì muốn dẫn đi đồ vật, chỉ có điều dù sao cũng là vạn dược trai Dư tiên sinh chứa chấp ta, bây giờ ta phải ly khai vạn dược trai, vẫn là phải cùng hắn nói một tiếng. Đã như vậy, vậy ta ngược lại là có cần thiết cùng vị này Dư tiên sinh gặp mặt một lần. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ liền xuất phát a. Nói đi, Tiêu Lăng liền bước chân, hướng về sơn động bên ngoài đi đến, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng là đi theo hai bên trái phải, một người dắt Tiêu Lăng một tay nắm. Mặc dù không biết tên này vạn dược trai Dư tiên sinh đến cùng là xuất phát từ tâm tư gì đi thu lưu Tiểu Y Tiên, bất quá có thế tại Tiểu Y Tiên cần giúp đỡ thời điểm làm giúp đỡ, bây giờ Dư tiên sinh cũng không làm ra đối với Tiểu Y Tiên chuyện bất lợi, phần ân tình này ngược lại là còn phải báo đáp một phen. Nhìn thấy ba người đều khởi hành chuẩn bị rời đi, Tiểu Y Tiên cũng bước chân nhẹ nhàng, đi theo Tiêu Lăng ba người sau lưng. Tại sơn động trong thông đạo tán gẫu một hồi, bốn người liền đã đến cửa sơn động. Hướng về phía Tiểu Y Tiên mở ra ôm ấp, Tiêu Lăng nhìn về phía Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, rồi chiều cao của ngươi so Tử Nghiên cao hơn một chút, Tử Nghiên mang ngươi phi hành có chút không phải rất thuận tiện, cho nên lần này trở về Thanh Sơn Trấn, liền từ ta mang ngươi phi hành a. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn đã bay đi Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người, Tiểu Y Tiên có chút im lặng. Ngươi cái này cũng không lưu lại cho ta có thể cơ hội lựa chọn nha. Bỗng nhiên, Tiểu Y Tiên trong đầu linh quang lóe lên, con mắt đi lòng vòng, cũng không có hướng về Tiêu Lăng phương hướng đi đến. Tại Tiêu Lăng hơi nghi hoặc một chút ánh mắt chăm chú, Tiểu Y Tiên đứng ở bên bờ vực, hướng về phía ngoài sơn cốc thổi vài tiếng huýt sáo. Chẳng được bao lâu, một cái nhất giai lam ưng liền bay đến Tiểu Y Tiên trước người, thân mật cọ sát Tiểu Y Tiên gương mặt. Quay đầu, hướng về phía Tiêu Lăng cười đắc ý, "Ê, đây là bằng hữu của ta. Tên gọi Tiểu Lam, tại một lần ra ngoài hái thuốc thời điểm, ta gặp nó, khi đó thân thể nó bị thương, đối với ta rất là đề phòng, về sau ta đem hắn vết thương trên người cho chữa trị tốt, chúng ta liền thành hảo bằng hữu." Sờ lên cái này chỉ Lam ưng đầu, Tiểu Y Tiên liền xoay người ngồi ở hắn trên lưng, hướng về phía Tiêu Lăng phất phất tay, "Tiểu Lam, tiễn ta về nhà Thanh Sơn trấn." Tiếng nói vừa ra, Lam Ưng liền huy động cánh, nổi lên một cơn sóng gió, hướng về Thanh Sơn trấn phương hướng phi hành mà đi. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình là thực sự không có cái gì cái khác ý đồ xấu, đơn thuần là cảm thấy để cho Tử Nghiên ôm cao hơn mình Tiểu Y Tiên có chút không thích hợp thôi. Chợt bày ra một đôi đấu khí màu vàng kim hai cánh, hóa thành một vệt sáng, đi theo cái kia Lam Ưng sau lưng. Thanh Sơn trấn. Vạn Dược Trai trước cửa. Theo Tiêu Lăng mang theo tam nữ hướng trong tiệm mà đi, đám người chung quanh nhau nhau nhường lại một con đường, không dám tới gần một chút. Chờ bốn người đi vào Vạn Dược Trai bên trong, trống ra chỗ có thể bổ sung, những người đi đường nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng mấy người thân ảnh, nhao nhao ném ánh mắt kính sợ. Vừa rồi trong bốn người này, thế nhưng là có hai tên đạt đến đấu vương cấp bậc cường giả, tại trong cái này nho nhỏ Thanh Sơn trấn, người mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là đấu sư cảnh giới, tại trước mặt mấy vị đại nhân này vật, bất quá là một chút sâu kiến thôi. Xem ra Tiểu Y Tiên quả nhiên là bị đại nhân vật cho nhìn trúng. Trong đám người, có người thấp giọng nói. Nếu là ta cũng có Tiểu Y Tiên xinh đẹp như vậy khuôn mặt liền tốt, nói không chừng cũng có thể bị mấy vị đại nhân này vật cho nhìn trúng mang đi. Một cái có chút tư sắc nữ tử nói. Tiêu Lăng bốn người vừa đi vào Vạn Dược Trai bên trong, một cái người mặc hắc bạch quần áo nam tử trung niên, liền đã đến Tiêu Lăng trước mặt. Hướng về phía bốn người sâu đậm bái, lơ đãng liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên, hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng dò hỏi, "Ê mấy vị đại nhân đại giá quang lâm, nhưng là làm tiểu điếm bồng tất sinh huy nha, nếu là coi trọng đồ vật gì, đại nhân đều có thể lấy chi." Nhàn nhạt phủi một mắt vị này Dư tiên sinh, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái bình sứ, đặt ở trên quầy, "Tiểu Y Tiên ta liền mang đi, trong này là ba cái nhị phẩm đan dược, liền xem như ngươi chiếu cố Tiểu Y Tiên nhiều năm như vậy thù lao, từ nay về sau Tiểu Y Tiên cùng các ngươi Vạn Dược Trai sẽ không còn liên quan." Cũng không phải Tiêu Lăng không nỡ lấy ra nhiều thứ hơn, chỉ là sợ cái này Dư tiên sinh cầm giá trị cao hơn vật phẩm, sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Dư tiên sinh cũng là người thức thời, biết Vạn Dược Trai là lưu không được Tiểu Y Tiên, liền đem đan dược thu vào trong nạp giới. "Đi thôi, mục đích kế tiếp địa, Gia Mã Đế Đô." Chương 99, đến Đế Đô. Theo Tiêu Lăng trở lại Gia Mã Đế Quốc, tin tức dần dần nhận được truyền bá, đế đô tất cả lớn nhỏ gia tộc cũng đều biết chuyện này. Bởi vì ngày đó Tiêu Lăng xuất hiện tại trấn Quỷ Quang thời điểm, cũng không có che giấu mình thân hình, cho nên không thiếu phía trước chưa nghe nói qua Tiêu Lăng nhân vật này phổ thông quần chúng, cũng đối vị này được xưng là Gia Mã Đế Quốc từ ngàn năm nay đệ nhất thiên tài thiếu niên, có bước đầu tìm hiểu. Sau khi Tiêu Lăng quay về Gia Mã Đế Quốc một chút thời gian, tại mười mấy năm phía trước, bởi vì lão gia chủ Tiêu Lâm thụ thương qua đời, gia tộc thực lực chợt hạ xuống, không thể không bị thúc ép rời xa đế đô Tiêu gia, bởi vì Tiêu Lăng cuộc khởi mạnh mẽ, một lần nữa quay trở về tăng giá cả đế đô. Hơn nữa bởi vì Tiêu Lăng vẫn là một cái tôn quý lục phẩm luyện dược sư, Tiêu gia địa vị, ẩn ẩn có muốn vượt qua hắn đã từng đỉnh phong thời khắc xu thế. Mà theo mấy ngày phía trước, đời trước vị Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả ghi một trong Băng Hoàng Hải Ba Đông quay về đế đô, đồng thời cùng hoàng thất thủ hộ giả gia Hình Thiên tiến hành một phen luận bàn, cũng làm cho bình tĩnh thật lâu đế đô vừa nóng náo loạn lên. Mặc dù trận này đấu hoàng trận chiến thắng bại không người biết được, bất quá bởi vì Hải Ba Đông quay về, Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc nhiều hơn một cái đấu hoàng chiến lực. Nguyên bản đế đô tam đại gia tộc bên trong, chiến lực yếu nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nhảy lên trở thành bên trong Gia Mã Đế Quốc, gần với hoàng thất cùng Vân Lam Tông đỉnh cấp thế lực. Hơn nữa có tâm người phát hiện, cái kia Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão Hải Ba Đông, kể từ về tới đế đô sau đó, liền thường xuyên cùng vừa chuyển về đế đô Tiêu gia mắt đi mày lại. Không chỉ có cho vừa quay về đế đô Tiêu gia cung cấp trợ giúp không ít, để cho khả năng đủ thuận lợi một lần nữa tại đế đô đứng vững gót chân. Hơn nữa ở trước mặt mọi người công khai biểu thị, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chính là Tiêu gia tối kiên định minh hữu. Nhìn thấy Hải Ba Đông như thế giao hảo Tiêu gia, các đại thế lực cao tầng nhao nhao có ngờ tới, liên tưởng tới Tiêu Lăng quay về Gia Mã Đế Quốc không bao lâu, Hải Ba Đông lại lần nữa về tới Gia Mã Đế Đô. Nhắc tới hai người không có một chút quan hệ, đó là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nguyên bản chưa quen cuộc sống nơi đây Tiêu gia, bởi vì có Hải Ba Đông dẫn dắt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc toàn lực ủng hộ, lại cùng Nạp Lan gia tộc chính là thế giao, dù cho trong đồn đãi vị kia thiên kiêu Tiêu Lăng chưa hề quay về Tiêu gia, cũng tại Gia Mã trong đế đô có một chỗ cắm dùi, trở thành trong đó đỉnh tiêm thế lực một trong. Bầu trời như một khối màu lam vải vẽ, điểm xuyết lấy bạch vân cùng dương quang, chiếu rọi ra vô tận rộng lớn cùng tự do. Tầng tầng trong mây trắng, một đầu nhỏ dài bóng đen, bị phụ trợ mà ra, hắn đang lấy tốc độ cực nhanh, phá vỡ phía trước tầng mây, lưu lại một khối hiện ra màu lam vệt đuôi mây. Tiêu Lăng đứng ở rây qua trên đỉnh đầu, nhào tới trước mặt khí lưu, không có cách nào ảnh hưởng thân hình của hắn, một đầu lam ngân sắc tóc dài bị gió phất qua, dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng. Tiêu Lăng bên cạnh, Thanh Lân Đêm bị gió thổi có chút xốc xếch sợi tóc lướt đến sau tai, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước, một tòa như ẩn như hiện thành thị, chiếu vào hắn trong tầm mắt. Thiếu gia, phía trước tòa thành thị kia, chính là Gia Mã Đế Quốc Đế Đô sao? Ghé mắt nhìn về phía trước Tiêu Lăng, Thanh Lân trên mặt tràn ngập tò mò. Ân, đó chính là Đế Đô, bây giờ gia tộc của ta, hẳn là cũng di chuyển tới nơi đây. Nhàn nhạt gật đầu một cái, Tiêu Lăng nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt thành thị, trong lòng hơi xúc động. Xuyên qua đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, đây vẫn là Tiêu Lăng lần thứ nhất đến thăm. Lập tức liền muốn trở về gia tộc của mình, trong lòng cảm xúc không tự chủ có một chút chập trùng. Sau lưng Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên, nghe được hai người giao lưu, cũng nhao nhao nhích lại gần, đem tầm mắt nhao nhao nhìn chăm chú hướng về phía trước. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai nữ, mặc dù sinh ra ở Gia Mã Đế Quốc, nhưng đối với Đế Đô, cũng đều là chỉ nghe tên. Mà Tử Nghiên từ khi bắt đầu biết chuyện sinh hoạt tại Ma Thú Sơn Mạch, về sau mới đi theo đại trưởng lão Tô Thiên tiến nhập Già Nam Học Viện Nội Viện, đối với giống Gia Mã Đế Đô dạng này thành phố lớn, cũng là rất là tò mò. Theo rơi qua nhanh chóng phi hành, tòa kia như ẩn như hiện thành thị, đang lúc mọi người trong tầm mắt, cũng dần dần trở nên càng thêm rõ ràng. Tường thành hùng vĩ cùng chung quanh tự nhiên cảnh sắc tạo thành chênh lệch rõ ràng, càng thêm đột hiển nó mị lực đặc biệt cùng giá trị lịch sử. Trên đường cái người người nhốn nháo, phản phất là thành thị mạch đập đang nhảy nhót, bước chân vội vã đám người tại đầu đường cuối ngõ ở giữa như nước chảy, tựa như từng đạo dòng người dòng lũ. Xem như Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, trong đó hội tụ bên trong Gia Mã Đế Quốc các đại thế lực, trải qua vô số năm tháng tích lũy, tại tinh xảo phồn hoa trong kiến trúc, cũng để lộ ra một cổ phát khí tức tang thương. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế, đều bị trước mắt một màn này kinh diễm đến, cho dù là tại Già Nam Học Viện sinh hoạt qua Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng, cũng đối tòa thánh thành này cảnh tượng phồn hoa cảm khái không thôi. Đúng lúc này, Tử Nghiên khịt khịt mũi, ngón tay hướng về phía trước, trên mặt tâm tình hưng phấn khó mà che giấu. Hay Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, ở phía trước tòa thành thị kia bên trong, ta cảm ứng được thật nhiều gốc trân quý dược liệu khí tức, đợi chút nữa chúng ta cùng đi đem những dược liệu kia cướp đi a, đến lúc đó ta phân ngươi một nửa. Vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, Tiêu Lăng nhìn xem nàng, có chút bất đắc dĩ nói, "Hê Tử Nghiên, những dược liệu kia cũng là nhà khác trong thế lực Trân Tàng Phẩm, người người đều danh hoa có chủ, ở đây cũng không phải hắc giác vực, nhìn nhường đồ của người ta là không thể trực tiếp tiến lên tranh đoạt." Ngày xưa tại Già Nam Học Viện sinh hoạt lúc, Tử Nghiên ngẫu nhiên cũng biết đi tới hắc giác vực, phàm là vừa ý đồ vật của người khác, liền sẽ cưỡng ép cướp đi. Ỷ vào Tử Nghiên cái kia đặc biệt không gian thiên phú, lại phạm vi hoạt động cách Già Nam Học Viện không xa, trong đó thế lực cũng không có thể uy hiếp được Tử Nghiên cường giả, ngược lại để Tử Nghiên thường xuyên có thể thu lấy được đến một chút trân quý dược liệu. Bởi vì trong hắc giác vực người đều là cùng hung cực ác chi đồ, Tô Thiên cũng không ngăn cản Tử Nghiên loại hành vi này. Nhưng mà, bây giờ đến Gia Mã Đế Quốc, những thứ này người cũng không trêu chọc đến Tiêu Lăng, trực tiếp từ trong tay cướp đi dược liệu, thật không phải thỏa đáng cử chỉ. Nếu như chuyện này bị người khác biết được, không biết người khác sẽ như thế nào nghị luận chính mình. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tử Nghiên sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, có thể cảm ứng được rất nhiều trân quý dược liệu, lại không cách nào đem hắn lấy đi. Cái này khiến Tử Nghiên hết sức khó chịu, là những dược liệu kia đặt ở bọn hắn trong kho hàng cũng không có gì tác dụng, còn không bằng toàn bộ cho ta ăn hết, để cho ta nhanh lên lớn lên. Nhìn thấy Tử Nghiên cái này một bộ dáng có chút khổ sở, Tiêu Lăng cười ha ha một tiếng, "Ê, không phải liền là một chút dược liệu sao, chờ ta trở lại Tiêu gia sau đó, nhất định sẽ có rất nhiều người đưa đến trên tay chúng ta." Thật đáng. Nhưng bọn hắn vì sao lại chủ động đem dược liệu đưa tới cửa? Tử Nghiên hai mắt tỏa sáng, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Tiêu Lăng thế nhưng là một cái lục phẩm luyện dược sư, không hề giống Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão Cổ Hà, đã có lập trường, lần đầu tới đến Đế Đô, những cái kia thế lực cao tầng chắc chắn muốn cùng tạo mối quan hệ, mà đưa cho luyện dược sư thích hợp nhất hạ lễ, dĩ nhiên chính là trân quý dược liệu. Nếu như muốn thỉnh Tiêu Lăng ra tay luyện chế đan dược, vậy dĩ nhiên phải chuẩn bị đầy đủ dược liệu cùng xứng được với Tiêu Lăng thân phận thù lao, tính được cũng không phải một số lượng nhỏ. Sau lưng Tiểu Y Tiên hướng về phía Tử Nghiên giải thích nói. Trải qua mấy ngày thời gian ở chung, Tiểu Y Tiên cũng cùng Tiêu Lăng ba người thuộc lạc, Tiêu Lăng thông qua mình tại hắc giác vực kiến thức cùng đối với nguyên tắc hiểu rõ, nói cho Tiểu Y Tiên một chút nàng trước đó chưa nghe nói qua tri thức, tại những ngày giờ trong học tập, Tiểu Y Tiên cũng đối Thanh Sơn trấn bên ngoài tình huống có rất nhiều hiểu rõ. Nghe xong Tiểu Y Tiên giảng giải, Tử Nghiên ánh mắt càng ngày càng sáng, trong đầu đã tưởng tượng lấy, chính mình nằm ở dược liệu trong đống, không ngừng hướng về bỏ vào trong miệng đầy đủ loại ăn ngon dược liệu. Nhìn về phía càng ngày càng đến gần Gia Mã Đế Đô, Tiêu Lăng trong mi tâm linh hồn lực thả ra, trải qua một phen dò xét sau đó, tại Đế Đô dựa vào khu vực trung tâm vị trí, phát hiện vừa di chuyển đến Đế Đô Tiêu Gia phủ đệ. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau này ta sợ là hiếm khi sẽ trở về Tiêu Gia. Đã lần đầu đến Đế Đô, liền cần trước tiên triển lộ một chút thực lực bản thân, chấn nhiếp một chút trong Đế Đô này các phương thế lực. Như thế, cũng miễn tại ta rời đi Tiêu Gia sau, những cái kia cuồng vọng chi bối, cho là Tiêu Gia có thể lấn. Theo Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới thân rơi qua liền vào đi một phen biến hóa, hiển nhiên là Tiêu Lăng cực ít ở trước mặt người ngoài sử dụng siêu cấp tiến hóa. Gia Mã Thánh Thành khu vực trung tâm, mọc như rừng rất nhiều thực lực hùng hậu phủ đệ, mà ở vào trọng yếu nhất vị trí, là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, đây là Gia Mã Đế quốc trên mặt nổi thế lực cường đại nhất Gia Mã Hoàng thất chỗ ở. Tại hắn xung quanh, luyện dược sư công hội, Nạp Lan gia tộc, một gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội tổng bộ mấy người theo thứ tự tọa lạc. Nhược gia trong tộc không có đấu vương cấp bậc cường giả, là tuyệt đối không thế ở chỗ này an gia. Bởi vậy đủ thấy, tòa thánh thành này khu vực trung tâm, là bực nào quý giá. Đúng vào lúc này, màu xanh thẫm bầu trời bên trong, phong vân đột nhiên thay đổi, một cổ bá đạo khí tức, không cố kỵ gì hướng bốn phía lan tràn. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Gia Mã Đế Đô khu vực trung tâm, theo cổ khí tức này xuất hiện, trong nháy mắt trở nên có chút xao động bất an. Khi cổ khí tức này khuếch tán thời điểm, tại Gia Mã trong Đế Đô cường giả các phương, nhao nhao phát giác ra. Trong chốc lát, vài tên sau lưng mọc lên hai cánh đấu khí lão giả, liền ra cùng nhau hiện tại Đế Đô trung tâm trên bầu trời. Người đến tột cùng là vật gì, lại có như thế thanh thế? Gia Hình Thiên vuốt vuốt chòm râu, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn là trong mấy người này thực lực người mạnh nhất, cũng là người thứ nhất đến nơi đây. Một bên Hải Ba Đông híp híp mắt, nhìn chăm chú lên trên bầu trời cảnh tượng như vậy, thì cổ khí tức này, như thế nào cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết. Nếu là kẻ đến không thiện, cần xảy ra chiến đấu, chúng ta luyện dược sư cũng không giỏi món này. Nói ra lời này người, đỉnh đầu một cái lò luyện đan, sau lưng bày ra một đôi nhỏ nhắn xinh xắn hai cánh đấu khí, chính là Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, Pháp Mã. Tại ba người sau lưng, theo thứ tự là một gia chủ một thần, còn có Nạp Lan gia lão gia chủ Nạp Lan Kiệt, hai người tu vi chính là đấu vương, đợi chút nữa như thế nào làm việc, còn phải nhìn phía trước ba tên đấu hoàng như thế nào dự định. Mấy người suy tư thời điểm, một cái màu đen đầu rồng, xuyên phá tầng mây, nhô ra một nửa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút thép dài, đầu rồng hai bên hàm trên cùng hàm dưới chỗ, dọc theo giống dây lụa kim sắc dài hình dáng vật, theo chiều gió phất phới, uy phong lẫm lẫm. Ngay sau đó, con ma thú này thân thể cũng từ trong tầng mây triệt để chui ra, thon dài thân hình, giống như hắc bảo thạch tầm thường da, phần lưng cùng trên bờ vai có màu đỏ hình cái vòng đồ án, song chi phía trên, ba cái sắc bén nanh vuốt, lập lề dày đặc hàng quang. Một loại ruby hai mắt, bình tĩnh đảo qua trước mắt cái này năm tên lão giả, tựa như mấy người như không, không có chút nào tâm tình chập chờn. Cảm nhận được loại này hắc sắc ma thú tán phát khí tức, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày, tại trong cảm giác của hắn, con ma thú này khí thế cùng mình không kém nhiều, hẳn là một cái lục giai đỉnh phong ma thú, nhưng lại cho đến chính mình một loại nguy hiểm cảm giác, nếu như cùng chi giao thủ, phần thắng tuyệt đối rất thấp. Loại tu vi này cao thâm ma thú, hẳn là có thể nghe hiểu nhân ngôn, mở miệng trước hỏi thăm một phen lúc nào tới ý, vẫn là không thể cùng với trở mặt cho thỏa đáng. Coi như Gia Hình Thiên chuẩn bị mở miệng thương lượng thời điểm, một thanh âm phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiêu Lăng đại sư, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền đã tới Gia Mã Đế Đô, ta còn tưởng rằng ngươi cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể giải quyết tháp qua nhĩ đại sa mạc chuyện bên kia. Hải Ba Đông vỗ một đôi kia màu băng lam hai cánh đấu khí, liền hướng rây qua trước mặt bay đi. Khi rây qua xuất hiện thời điểm, Hải Ba Đông liền cảm ứng được bên trên cái kia bốn đạo nhân ảnh, trong đó ba đạo khí tức, Hải Ba Đông hết sức quen thuộc, chính là cho tự mình luyện chế phá ách đan Tiêu Lăng đại sư, còn có hắn mang theo bên người cái kia hai cái tiểu nha đầu. Mặc dù không biết tại sao lại nhiều một thiếu nữ, bất quá cái này cùng hắn Hải Ba Đông lại không quan hệ thế nào. Nghe lời nói này, khác bốn tên lão giả cũng đem tầm mắt nhìn về phía rây qua đỉnh đầu, đứng ở nơi đó bốn đạo nhân ảnh, mà trung tâm nhất tên thiếu niên kia, làm bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Lăng bức họa, bọn hắn tự nhiên là thấy qua, chỉ là không nghĩ tới, tên này danh chấn gia Mã Thiên Tài thiếu niên, thế mà thu phục một cái dạng này không biết tên ma thú cấp 6. Hải lão tiên sinh, đã lâu không gặp, thấy ngươi cái này tinh thần diện mạo, xem ra khôi phục rất không tệ. Lúc này, đứng tại rây qua trên đỉnh đầu Tiêu Lăng, nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư luyện chế đan dược, hiệu quả tự nhiên lạ thường. Hải Ba Đông đầu tiên là cười ha ha, vừa chỉ sau lưng mấy vị lão giả, ê vị kia là đeo mắt kiến là, gia mã đế quốc hoàng thất thủ hộ giả, gia hình thiên, vị kia đỉnh đầu lò luyện đan là luyện dược sư công hội hội trưởng, pháp mã đại sư, vị kia là một gia chủ một chiến, vị kia là nạp lan gia lão gia chủ nạp lan kiệt. Theo Hải Ba Đông đem mấy người giới thiệu xong, Tiêu Lăng cũng quen biết trước mắt mấy người kia, cũng là trong đế đô nhân vật có mặt mũi. Tiêu Lăng cùng mấy vị này lão đầu hơi hàn huyên một phen, liền định rời đi, đi trước trở lại Tiêu gia. Ngay tại Tiêu Lăng muốn rời đi thời điểm, gia hình thiên trên mặt chất đầy nụ cười, hướng về phía Tiêu Lăng vừa cười vừa nói, "Ê Tiêu Lăng đại sư, không biết chúng ta trước đó nói chuyện tốt luyện chế đang dược một chuyện, lúc nào có thể tiến hành?" Nghe được gia hình thiên hỏi thăm, Tiêu Lăng mới chợt hiểu ra, kém chút quên đi chuyện này. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng hướng về phía gia hình thiên cười nói, "Chờ ta về trước một chuyến gia tộc, ngày mai phái người đưa tới 3 phần dược liệu, ta liền có thể lấy tay giúp ngươi luyện chế." "Đi." Tiêu Lăng đại sư từ tiểu ra ngoài tu hành, nghĩ đến là đối với gia tộc có chút hoài niệm, vậy ta trước hết không quấy rầy, ngày mai ta liền phái người đem dược liệu mang đến phủ thượng. Gia hình thiên cười vuốt vuốt chòm râu. Chương 100, Đà xá cổ đế ngọc. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng hướng về phía gia hình thiên gật đầu một cái, cùng Hải Ba Đông nói một tiếng đừng sau, liền cưỡi rây qua, hướng về Tiêu gia phủ đệ phi hành mà đi. Đợi cho Tiêu Lăng rời đi sau đó, pháp mã có chút hiếu kỳ nhìn về phía gia hình thiên, kỳ gia lão đầu, ngươi tìm Tiêu Lăng đại sư, luyện chế là loại nào đang dược? Gia hình thiên chỉ là thần bí cười cười, cũng không trả lời pháp mã vấn đề, liền vỗ hai cánh đấu khí, quay trở về tới trong hoàng thành. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn là phá tông đan a. Vút vút chòm râu, Hải Ba Đông nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được ề phá tông đan nghe ba chữ, một chiến trên mặt mảy may cảm xúc không lộ ra, chuyện này, Mộc Thiết đã sớm cùng hắn nhắc đến. Nạp Lan Kiệt cùng pháp mã là con ngươi co rụt lại, phá tông đan, đây chính là có thể đề thăng đấu hoàng đỉnh phong đột phá đấu tông tỷ lệ lục phẩm đỉnh phong đan dược, không nghĩ tới cái này Tiêu Lăng thuộc chế thuốc mạnh như thế. Tuổi còn trẻ liền có thể thu phục dị hỏa, quả nhiên không tầm thường hạng người, nếu có thể gia nhập vào luyện dược sư công hội, ta coi như lui ra hội trưởng này chi vị cũng ở đây không chối từ. Vuốt vuốt chòm râu, pháp mã cảm khái nói. Mà một bên Nạp Lan Kiệt, nghe được dị hỏa hai chữ, trong lòng có chờ mong, tất nhiên cái này Tiêu Lăng thu phục dị hỏa, chắc hẳn hẳn là có thể đem ta thể nội lạc độc chữa lành, xem ở ta Nạp Lan gia cùng Tiêu gia có hôn ước phân thượng, vị này Tiêu Lăng đại sư, hẳn sẽ không cự tuyệt lão phu mở miệng thỉnh cầu, bất quá vẫn là phải chuẩn bị một phen thù lao, đợi đến mấy ngày sau đó, sẽ đến nhà hỏi thăm. Mấy vị lão giả lại rảnh rỗi hàn huyên một phen sau, liền nhao nhao về tới thế lực của mình bên trong, mà Tiêu Lăng đến tin tức thánh thành, cũng là nhanh chóng tại đế đô bên trong lấy được truyền bá. Không lâu sau đó, Tiêu Lăng liền về tới Tiêu gia, trong gia tộc các vị trưởng lão lấy được tin tức, nhao nhao mừng rỡ như điên. Đã trải qua mấy ngày phi hành đường đi, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều có chút mỏi mệt cảm giác, Tiêu Lăng trước tiên cho hai người an bài vấn đề chỗ ở, ngay tại viện tử của mình bên trong, tiếp đó liền dẫn Tử Nghiên đi đến Tiêu gia phòng nghị sự. Phòng nghị sự bên trong, ngồi đầy trong Tiêu gia, tu vi đột phá đến đại đấu sư trưởng lão. Tiêu Chiến ngồi ở chức tộc trưởng phía trên, mà Tiêu Lăng nhưng là ngồi ở hắn chính đối diện. Tử Nghiên bởi vì không muốn sát bên mấy cái lão đầu ngồi, nhưng là ngồi ở Tiêu Lăng trên đùi. Ha ha, Tiêu Lăng, ngươi cuối cùng là về gia tộc một chuyến, chúng ta nhìn sao nhìn trăng sáng, chung quy là đem ngươi trông mong trở về. Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Lăng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bên ngoài sự tình giải quyết xong, tự nhiên là trước tiên cần phải trở về Tiêu gia một chuyến. Nhìn thấy Tiêu gia càng ngày càng tốt, ta cũng thật cao hứng. Tiêu Lăng gật đầu một cái, cười nhạt nói. Ngồi ở một bên đại trưởng lão, lúc này mở miệng nói ra, Tiêu gia có thế có hôm nay, may mắn mà có trợ giúp của ngươi, bằng không thì chúng ta bây giờ còn tại trong Ô Thản Thành, làm sao có thể trở lại đế đô. Lắc đầu, Tiêu Lăng khoát tay áo, ta cũng là Tiêu gia một phần tử, những này là ta phải làm, có thể đem Tiêu gia quản lý tốt, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng ra không ít tâm lực. Lấy ra một cái nạp giới, Tiêu Lăng đặt tới trước bàn, đảo mắt một vòng những trưởng lão này, hướng về phía Tiêu Chiến mở miệng nói, trong này có một chút ta chiếm được công pháp đấu kỹ, có thể đem hắn cầm lấy đi bổ khuyết đấu khí cát. lại từ trong nạp giới lấy ra mấy cái bình sứ, đặt ở trước mặt, rồi cái này mấy cái là ta luyện chế năm mai ngũ phẩm phá linh đan, có thể tăng thêm năm thành đại đấu sư đỉnh phong đột phá đến đấu linh tỷ lệ. Gia tộc bây giờ mặc dù về tới đế đô, nhưng thực lực bản thân vẫn là quá yếu, dạng này không cách nào lâu dài. Nghe xong Tiêu Lăng lời nói, các trưởng lão đều có chút xấu hổ, vẫn luôn là quà tặng để bọn hắn chịu đến Tiêu Lăng, công pháp đấu kỹ, tài nguyên tu luyện, đây đều là Tiêu Lăng từ Già Nam học viện bên trong gửi trở về Tiêu gia, cho bọn hắn sử dụng. Ngoại trừ cùng Tiêu Lăng còn có một tầng quan hệ máu mủ, hồi nhỏ chiếu cố một phen Tiêu Lăng, bọn hắn cũng không từng làm ra cái gì đối với Tiêu Lăng trợ giúp. Đúng lúc này, Tiêu Chiến đứng dậy, hướng về phía Tiêu Lăng bái, "Gia Tiêu Lăng, ngươi đối với Tiêu gia làm ra cống hiến lớn như vậy, đáng tiếc Tiêu gia không có cách nào hồi báo ngươi, nếu như ngươi muốn trở thành Tiêu gia tộc trưởng, ta Tiêu Chiến không có nửa điểm lời oán giận, lập tức liền đem chức tộc trưởng giao truyền cho ngươi." Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng vội vàng khoát tay áo, vung ra một đạo đấu khí, đem Tiêu Chiến đỡ dậy thân, "Gia tộc trưởng, ta bây giờ còn trẻ, không cách nào thường xuyên chờ tại trong Tiêu gia, ta cũng không phải yêu người quản sự, tộc trưởng này chi vị, vẫn là bởi ngài tiếp tục đảm nhiệm a." Nghe được Tiêu Lăng cự tuyệt, Tiêu Chiến hơi hơi suy tư, tiếp đó đưa tay sờ về phía cổ, đem một cái ngọc bội lấy xuống, đi tới Tiêu Lăng trước người, "Tiêu Lăng, ngươi nếu không muốn làm Tiêu gia tộc trưởng, ta cũng không bắt buộc ngươi, đây là Tiêu gia từ tổ tiên một mực truyền xuống ngọc bội, mặc dù ta không biết là lai lịch ra sao, bất quá lưu truyền lâu như vậy, lai lịch chắc chắn bất phàm, ngươi thiên phú dị bẩm, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng, nói không chừng liền có thể giải khai trên đó bí mật." Nhìn xem Tiêu Chiến đưa tới trước mặt mình cái này ngọc bội, Tiêu Lăng làm sơ do dự, vẫn là đem hắn nắm trong tay. "Nếu là tộc trưởng có ý tốt, vậy ta liền đem nó nhận." Gặp Tiêu Lăng đem ngọc bội nhận, Tiêu Chiến cũng lộ ra nụ cười, nếu là về sau cái này ngọc bội có thể đối với Tiêu Lăng đưa đến trợ giúp mà nói, cũng coi như là Tiêu gia đối với Tiêu Lăng một loại phản hồi. Tiêu Lăng cùng những trưởng bối này lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền dẫn Tử Nghiên về tới Tiêu gia cho mình đơn độc kiến thiết viện tử. Gian viện tử này diện tích có chút rộng lớn, đủ loại công trình cái gì cần có đều có, cư trú phòng ở, so tại Già Nam học viện cái kia một gian bốn người ký túc xá còn lớn hơn, Tiêu Lăng cùng nhau đi tới, trong Tiêu gia, cũng chỉ có chính mình gian này viện tử hào hoa như vậy. "Tiêu Lăng, khối ngọc bội kia có vấn đề gì không?" Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Người khác có thể không có phát hiện, có thể cùng Tiêu Lăng ở chung được 5 năm lâu Tử Nghiên, tại Tiêu Lăng nhìn thấy viên kia ngọc bội thời điểm, liền phát giác Tiêu Lăng thần sắc có chỗ biến hóa. Sờ lên Tử Nghiên nhu thuận tóc tím, Tiêu Lăng nhẹ giọng cười nói, "Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ." Xòe bàn tay ra, đà xá cổ đế ngọc an tĩnh nằm ở phía trên, Tiêu Lăng ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú cái này cổ ngọc, trầm giọng nói, "Cái này đã trên đấu khí đại lục trân quý nhất bảo vật, cũng là nguy hiểm nhất chi vật." Đà xá cổ đế ngọc, tập hợp đủ 8 khối, liền có thể mở ra đà xá cổ đế động phủ, thành tựu đấu đế chi vị. Nguyên tắc bên trong, bởi vì tồn tại, Tiêu gia thảm tao tàn sát, thạch tộc, dược tộc, linh tộc, tất cả bởi vì nắm giữ đà xá cổ đế ngọc, bị hư vô thôn viêm đều luyện hóa. Liền Tử Nghiên phụ thân, thái hư cổ long tộc lão long hoàng Chúc Khôn, cũng bởi vì ngấp nghé cổ đế động phủ, bị đà xá cổ đế tính toán, bị khốn ở cổ đế động phủ mấy ngàn năm lâu. Nếu không phải hồn tộc ngàn năm đại kế, tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, sợ khó mà đào thoát. Bằng không, cũng chỉ có thể cả đời khốn tại cổ đế động phủ phía trước, vì đà xá cổ đế trông coi động phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.